Nghịch Thiên Thần Tôn, tác giả, Phượng Si, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1088, chương 1090, Tần Võ cho đòi Tần Cung hồi thiên giới. Nghe lời nói của Giao Quang sau, Tần Cung lúc này mới cưỡng ép đè nén xuống nội tâm của tự mình cảm giác sợ hãi. Bất quá, hắn vẫn là mặt đầy vẻ lo lắng. Yên tâm đi. Nếu như ngươi rõ ràng năm đó Tam Tỷ Khai Dương ở thiên giới lúc nghịch thiên, ngươi liền biết rõ mình lo lắng có bao nhiêu dư thừa. Giao Quang mở miệng nói, bởi vì dãy núi này đang lúc năng lượng cực độ dị thường, rốt cuộc đem vân hư giới bên trong một ít cường giả cho kinh động. Tần Cung mặt liền biến sắc, ở phía dưới cho tiểu nghịch hộ pháp, vô luận xảy ra chuyện gì cũng không nên rời khỏi nàng nửa bước. Tần Cung dứt lời, thân hình phóng lên cao, chắp tay đứng ở trên 9 tầng trời. Thần uy trong nháy mắt vải với tứ phương. Trong phút chốc hướng bên này chạy tới vân hư cường giả bị dọa sợ đến lập tức dừng lại thân đến, không dám lại hướng nửa trước bước. Mà lúc này Tần Cung thanh âm cũng ở tại bọn hắn trong lòng vang lên. Có người ở này bế quan đột phá, mời chư vị cách xa nơi đây, không nên quấy nhiễu. Nghe Tần Cung cảnh cáo sau khi, từ bốn phương tám hướng truyền tới khí tức cường giả trong nháy mắt biến mất đi. Nhưng này lúc, tự Tây Phương chạy tới hai trai hai gái bốn gã huyền tổ cấp đại năng lại cũng có dừng thân lại, trực tiếp hướng Tần Cung bay tới. Tần Cung đã sớm phát hiện, bốn người này chính là Tần Anh, Tần Lĩnh, Hoa Trong cùng trong khu bốn người. Xa xa, Tần Anh thanh âm liền ở Tần Cung trong lòng vang lên. Tần Cung ca ca, là ai đang đột phá? Làm ra động tĩnh lớn như vậy, ta còn tưởng rằng là ngươi đang đột phá đây. Theo Tần Anh thanh âm hạ xuống, bốn người đã tới Tần Cung bên người. Hoa Trong cùng trong khu đồng thời hướng Tần Cung lễ bái. Tần Cung khoát khoát tay mệnh bọn họ đứng dậy. Là tiểu nghịch đang đột phá. Tần Cung đồng thời hướng bốn người truyền âm nói. Tiểu nghịch, ngươi nói là Giao Quang đi. Bởi vì cùng Giao Quang gặp mặt qua, cho nên Tần Anh mở miệng hỏi. Là tiểu nghịch, ta tìm tới tiểu nghịch. Giao Quang là tiểu nghịch tỉ muội song sinh. Tần Cung mở miệng nói. Tiểu nghịch còn có một muội muội. Lần này Tần Anh đám người thật hồ đồ. Được, nhất thời bán hội ta cũng giải thích với các ngươi không biết. Bốn người các ngươi bảo vệ tứ phương, cho tiểu nghịch hộ pháp. Tần Cung lập tức vẫy tay nói. Ừ, bốn người đáp đáp một tiếng sau khi, trong nháy mắt phân chia bốn cái phương vị, đem phương vườn bên trong toàn bộ thủ hộ đứng lên. Mà lúc này Tần Cung thân hình động một cái, liền muốn trở về xuống phía dưới. Tần Cung, đang lúc này, một cái tràn đầy uy nghiêm thanh âm ở Tần Cung trong lòng vang lên. Tần Cung toàn thân run lên, cơ hồ kinh hô thành tiếng. Tộc trưởng, ai? Cái gì tộc trưởng? Ta nơi nào vẫn xứng làm Tần tộc tộc trưởng, làm là một thần nhân, ở phàm nhân giới lại để cho người mang gia tộc cho diệt. Ta là Tần tộc tội nhân a. Lúc này, Tần tộc tộc trưởng Tần Võ tất cả đều là cô đơn thanh âm ở Tần Cung trong lòng vang lên lần nữa. Mà Tần Cung hồn lực động một cái, phát hiện cũng không có người có thể đánh nhiễu đến tiểu nghịch đột phá. Cho nên thân hình động một cái, liền xuất hiện ở ngoài ngàn dặm Tần tộc trú trong đất. Tần tộc chỗ ở thật là quá thảm, toàn bộ kiến trúc cũng bị phá hủy. Liên vân hư thập đại thánh cảnh một trong tộc môn thịnh thế phồn hoa môn cũng bị đánh nát. Mà gia tộc sau núi cấm địa cũng là một vùng phế tích. Bất quá, gia tộc sau núi tòa kia cao vút trong mây tế đàn lại cất giữ tới. Thừa tố vô luận cái dạng gì cừu hận, cũng sẽ không có người đi khinh nhờn cùng tế tự cùng quan đông tây. Mà ở dưới tế đàn trong phế tích, Tần Cung thấy đã từng uy phong không ai bì nổi thiên tổ Tần Võ. Bây giờ Tần Cung tựa hồ thoáng cái lão hứa nhiều, toàn thân phủ đầy khí tang thương. Thiên tổ, Tần Cung xa xa liền quỳ xuống lại, nhất thời cũng tinh thần chán nản. Dù sao mình đồng thời làm chứng hai cái trên thế giới hai lần gia tộc bị diệt. Tần Võ đưa lưng về phía Tần Cung thật lâu không nói gì. Sau một hồi lâu, hắn lão miệng đánh bi thương, mở miệng nói, ngươi sự tình ta đều biết, ngươi lại lấy phàm nhân thân, tiêu diệt hủy diệt ta 6 gia tộc lớn nhất, những thần nhân đó cũng coi là gia tộc báo thù. Cuối cùng ngươi lại thiếu chút nữa đem mộ lão quái chém chết. Này xác thực vượt qua ta ngoài ý liệu, mà ngươi trong chiến đấu thành thần. Điều này không có gì lạ. Thiên tổ, thiên tộc bên trong thương vong tình huống thế nào? Ta tổ phụ cùng tăng tổ bọn họ như thế nào đây? Tần cung mở miệng hỏi. Trừ ta chạy ra khỏi thăng thiên chi ngoại, gia tộc tất cả mọi người đều không có thể thoát khỏi may mắn với khó khăn. Toàn bộ ngã xuống, vốn là ta đã trở lại thiên giới. Có thể sau đó, nói tới chỗ này, Tần Võ liền dừng lại. Trở lại thiên giới, Tần cung mặt đầy hoảng sợ hỏi. Dạ, ta trở lại thiên giới trong gia tộc. Lần này trở lại phàm trần, chính là phụng thần giới gia tộc lệnh. Trở lại gấp cho đòi ngươi tiến vào thiên giới bên trong đi. Tần Võ do dự nói. Có thể là bởi vì ta đã tiến vào thần cấp nguyên cớ sao? Tần cung mở miệng hỏi. Chuyện này không hoàn toàn đúng. Bất quá, người đi cũng biết. Vốn là gia tộc cho đòi ngươi tiến vào thiên giới rất gấp. Có thể ngươi đang ở đây vân hư giới hẳn còn có một ít chuyện không? Cho nên, ta liền tự chủ trương. Cho ngươi mấy ngày, đem nơi này sự tình xử lý xong hết. Lại theo ta tiến vào thiên giới. Bất quá, ngươi phải nhanh lên một chút. Nếu không ta ở gia tộc nơi đó cũng không cách nào giao phó. Còn nữa, lần này tiến vào thiên giới. Sợ rằng cùng nơi này liền thiên nhân vĩnh quyết. Đem nên an bài xong sự tình cũng an bài xong đi. Tần Võ mở miệng nói. Xoay chuyển trời đất tổ. Vân hư giới tục sự. Tự có Yến Vũ đám người xử lý. Ta có thể không dùng qua hỏi. Bất quá. Bây giờ có một cái với ta mà nói vô cùng trọng yếu người đang đột phá. Cho nên, nếu như nàng đột phá hoàn thành trước, chỉ sợ ta vẫn không thể cùng ngươi hồi thiên giới bên trong đi. Tần cung cuối cùng mở miệng nói. Chuyện này, nàng cần phải bao lâu thời gian? Tần Võ mở miệng hỏi. Cái này không thể chắc chắn. Bất quá, ở ta nghĩ rằng đến, phỏng chừng sẽ không vượt qua một tháng. Tần cung nghĩ một hồi mở miệng nói. Được, ta liền cho ngươi thời gian một tháng. Ngươi cũng lợi dụng được thời gian một tháng này. Đem hết thảy phàm trần sự tình đều xử lý xong thành. Đến lúc đó tới nơi này tìm ta. Tần cung dứt lời. Trực tiếp hướng tế đàn đi tới. Cuối cùng thân ảnh biến mất ở trên tế đàn. Thật ra thì bây giờ tần cung thật không muốn rời đi vân hư giới. Dù sao nơi này vừa mới nhất thống. Hắn thế nào cũng phải giúp đến Yến Vũ làm một số chuyện. Có thể nếu gia tộc có lệnh, mình tại sao có thể vi phạm đây? Vì vậy, Tần Cung lần nữa trở lại tiểu nghịch nơi bế quan. Lúc này, tiểu nghịch tu vi lại nhưng đã đạt tới huyền tổ cảnh giới. Thấy tiểu nghịch tốc độ đột phá, Tần Cung lần nữa lộ vẻ xúc động đứng lên. Mà Giao Quang lại cao hứng không được. Nàng sợ Tần Cung lo lắng. Lần nữa giải thích. Tần cung ca ca, ta đoán không lầm, Mở Dương tỷ tỷ đã bắt đầu giác tỉnh. Ta tin tưởng, dùng không bao lâu thời gian. Nàng nói không chừng là có thể khôi phục lại nguyên lai ở thiên giới tu vi. Tần cung sau khi nghe, xong khẽ gật đầu. Sau khi, hắn liền ở tiểu nghịch đối diện ngồi xếp bằng xuống đến. Lẳng lặng bảo vệ tiểu nghịch, thời gian mỗi ngày càng địa đi qua. Tiểu nghịch tu vi cũng đang phát sinh long trời lở đất biến hóa. Trong thiên địa năng lượng càng ngày càng hỗn loạn. Nơi này tình huống cơ hồ kinh động toàn bộ vân hư giới tu luyện giả. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.